Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 81, thị trưởng đã đến. Góc truyện audio.com. Lương thị trưởng, Lâm Phong thế nhưng đem Lương thị trưởng cho mời tới. Trời ạ, hắn hiện tại năng lực đều lớn như vậy sao? Chào Lương thị trưởng, hoan nghênh Lương thị trưởng đại giá quang lâm. Tất cả mọi người bao gồm Vương Khắc, nhanh chóng tiến lên vấn an. Lương thị trưởng a, lấy thân phận của bọn hắn, ngày bình thường liền gặp một lần đều khó. Hiện tại thế nhưng cùng đám người mình cùng nhau tham gia tụ hội. Này như thế nào không để bọn hắn mừng rỡ. Mọi người một phương diện đối với năng lực của Lâm Phong có trực quan nhận thức. Một phương diện đối với hắn loại này an bài cũng là tràn ngập cảm kích. Có thể cùng Lương thị trưởng tạo mối quan hệ, cho dù chỉ là một lần gặp mặt, đối với bọn hắn về sau phát triển chính là cực kỳ trọng yếu. Nhìn đến vẻ mặt của mọi người, Lâm Phong trong lòng một trận thỏa mãn. Lương thị trưởng chính là chính mình tự mời tới, dựa vào cũng không phải Lam Thiên tập đoàn. Về sau, bọn họ sẽ không còn sau lưng nói chính mình dựa vào nữ nhân đi. Chính là khi hắn ánh mắt đảo qua mọi người, chợt thấy được Lục Cầm bên trong đám người, toàn bộ ngẩn người, nàng sao lại tới đây? Bất quá Lâm Phong vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Lập tức vì Lương thị trưởng giới thiệu. Lương thị trưởng, đây là Vương Khắc, tổng tài mị lực San Ẩm Văn hóa tập đoàn. Xin chào, xin chào, Lương thị trưởng cùng vẻ mặt kích động bắt tay Vương Khắc. Một bên Lý Sở một trận đắc ý, Lương thị trưởng chính là cùng chính mình nam nhân bắt tay đầu tiên a, vị này là. Lâm Phong một đường giới thiệu, Lương thị trưởng một đường bắt tay. Thời điểm đi đến chỗ Lục Cầm cùng Tô Phàm, Lâm Phong do dự chốc lát nói. Đây là Lục lão sư Lục Cầm, ở Minh Châu học viện dạy học, vị này là ở thời điểm giới thiệu Tô Phàm, hắn cũng không biết nên như thế nào giới thiệu, nhìn dáng vẻ hẳn là bạn trai Lục Cầm, chính là hắn căn bản không quen biết Tô Phàm, những người khác cũng là vẻ mặt xem kịch nhìn về phía Lục Cầm. Đặc biệt là đám nữ nhân Lý Sảo, nhưng thật ra muốn nhìn một chút Lục Cầm như thế nào xấu mặt. Ha ha! Vị này ta biết, Tô thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt. Lương Quốc Bình cười ha ha, chủ động tiến lên một bước, cầm tay Tô Phàm, một màn làm mọi người vô cùng kinh hãi xuất hiện, mới vừa rồi cùng tất cả mọi người bắt tay. Lương Quốc Bình đều là một tay nắm, mà những người khác còn lại là hai tay. Chính là lúc này đây, Lương Quốc Bình thế nhưng hai tay nắm tay phải của Tô Phàm. Đây chính là phương thức bắt tay thời điểm hạ cấp đối mặt thượng cấp mới dùng a. Lương thị trưởng, Minh Châu thị Lương thị trưởng, vậy mà như thế cung kính nắm chặt tay của Tô Phàm. Hắn là ai? Đúng vậy a, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, bất quá Lương thị trưởng ngày thường bận rộn như vậy, như thế nào cũng tới tham gia loại tụ hội nhàm chán này. Tô Phàm chỉ là cầm một chút liền rút ra tay của mình. Hắn nhưng không có ham mê bắt lấy tay một cái lão nam nhân không thả. Một màn như vậy càng làm cho mọi người kinh ngạc. Hắn thế nhưng như vậy không cho thị trưởng mặt mũi. Chính là trên mặt Lương Quốc Bình không có chút nào bất mãn. Ngược lại khẽ cười nói. Ha ha, con trai của bạn học cũ mời. Không thể không tới a, nhưng thật ra Tô thiếu gia như thế nào cũng tới. Hắn cùng phụ thân Lâm Phong là bạn học cũ. Úc, ta cùng bạn gái của ta vốn dĩ ở chỗ này ăn cơm. Bất quá vừa lúc gặp gỡ bạn học của nàng, có thể là tìm được cái nam nhân không tồi, muốn ở trước mặt bạn gái ta khoe khoang một chút, liền mời chúng ta cùng nhau tiến vào. Nói đến cỡ nào tiếc hận, bạn học của nàng một đám sự nghiệp có thành tựu, liền ta còn là một cái không có việc làm, thật sự làm mất mặt nàng a. Tô Phàm thật mạnh thở dài một tiếng. Nếu là lúc trước, hắn nói như vậy, những người khác khẳng định sẽ thản nhiên tiếp thu. Chính là hiện tại, nghe vào trong lỗ tai mọi người là như thế chói tai. Một nhân vật liền thị trưởng đều phải như thế cung kính đối đãi. Sẽ là người đơn giản sao? Đặc biệt là Lý Sảo, một trương gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh, muốn có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Nàng không nghĩ tới Tô Phàm sẽ có thân phận như vậy. càng không nghĩ đến Tô Phàm sẽ trực tiếp nói ra. Đây là trần trụi vả mặt a, còn đánh cho nàng không dám phản kháng một câu. Ha ha, đều là một đám vãn bối không hiểu chuyện, lấy thân phận Tô thiếu gia như thế nào sẽ cùng bọn hắn so đo. Không biết Tô thiếu gia hiện tại có rảnh hay không? Nói chuyện một chút, Lương Quốc Bình lão thành tinh nhân vật, nơi nào không rõ trong đó cong cong thẳng thẳng. Cái này, muốn hỏi bạn gái của ta, hôm nay vốn là đưa nàng đi ăn. Tô Phàm có chút khó xử nhìn về phía Lục Cầm, những người khác một đám kinh hãi nhìn về phía Tô Phàm. Đường đường thị trưởng chi tôn, tự mình mời, ngươi thế nhưng không trực tiếp đáp ứng, còn phải xem ý Lục Cầm. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lục Cầm đều tràn ngập hâm mộ. Đố kỵ hận, vì cái gì? Vì cái gì nàng tùy tiện tìm một cái bạn trai liền có bực này thân phận? Ha ha, Tô thiếu gia quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Lục tiểu thư, không biết có rảnh hay không? Ta mời hai vị ăn bữa cơm xoàng. Lương Quốc Bình tự nhiên nhìn ra Tô Phàm là cho Lục Cầm tăng thể diện. Lập tức phối hợp nói. Hảo, hảo, Lục Cầm đã có chút chưa phục hồi tinh thần lại. Biến hóa này cũng thực sự quá nhanh à. Vừa rồi tất cả mọi người còn vẻ mặt khinh bỉ nhìn chính mình. Bây giờ nhìn hướng chính mình ánh mắt lại tràn ngập kính sợ. Ngay cả Lâm Phong cũng là như thế. Đường đường thị trưởng chi tôn, mời mình ăn bữa cơm. Thế nhưng muốn trưng cầu ý kiến của mình. Này, nàng chỉ là một tiểu nhân vật. Nơi nào thấy qua trận thế như vậy? Không có ngay tại chỗ dọa khóc. Đã là tố chất tâm lý đủ mạnh. Mà nàng cũng biết, mình có thể được đến đãi ngộ như vậy. Đều nhờ Tô Phàm. Ha ha, vậy chúng ta đi, Lương thị trưởng cũng không tiếp tục xem mấy người khác liếc mắt một cái. Chủ động thối lui ra khỏi một bước, làm một cái tư thế mời. Ân, chờ một chút, con có một việc cần xử lý. Tô Phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Sau đó hướng tới Vương Khắc đang trợn mắt há hốc mồm nói ra. Vương huynh, cho ngươi cái lời khuyên, nếu là muốn đem xí nghiệp làm lớn. Tiền lão bà nhất định phải cẩn thận, một ít nữ nhân ái mộ hư vinh là sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Ta hiểu rõ, Tô thiếu gia ta hiểu rõ, ta lập tức cùng nàng chia tay. Vương Khắc tốt xấu cũng là thân phận tổng tài, nơi nào còn không rõ đây là Tô Phàm cho chính mình cảnh cáo. Lập tức liền cùng Lý Sảo rũ sạch quan hệ. Ha ha, nghe nói gần đây tập đoàn các ngươi gặp được một ít tài chính khó khăn. Đi tìm Tô Tổng của Vân Phàm tập đoàn đi, liền nói ta nói, nàng sẽ trợ giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này. Tô Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, à tốt, tốt, cảm ơn Tô thiếu gia, cảm ơn Tô thiếu gia. Nếu là lúc trước, Vương Khắc nhất định sẽ không tin tưởng lời nói của Tô Phàm. Thế nhưng người này liền Lương thị trưởng đều như thế cung kính. Lời này phân lượng cũng không bình thường. Tô Tổng, Tô Phàm, chẳng lẽ nói Tô Phàm chính là chủ nhân chân chính của Vân Phàm tập đoàn? Còn có Tân tiểu thư, cũng cho ngươi một cái lời khuyên, một cái nam nhân vì tiền tài vứt bỏ chính mình bạn gái là không đáng phó thác trung thân. Không nghĩ sản nghiệp nhà ngươi bị người nuốt mất, vẫn là sớm tính toán tốt. Ta, Tân tiểu thư, thiên kim của chủ tịch Lam Thiên tập đoàn, rõ ràng không có Vương Khắc như vậy quả quyết. Tự giải quyết cho tốt, Tô Phàm nói một câu như vậy, liền ôm eo nhỏ của Lục Cầm, dẫn đầu đi ra ngoài, chấm, Lương Quốc Bình cũng là nhanh chóng đi theo, Tô thiếu gia cùng Lâm Phong rõ ràng không thích hợp, hắn cũng không muốn lại cùng Lâm Phong dính líu quan hệ. Lâm Phong, chúng ta giải trừ hôn ước đi, liền ở thời điểm Tô Phàm sắp rời đi sương phòng, Tần tiểu thư rốt cục làm ra quyết định. Chấm, editor, Suanmi 0562, cách chương.